Hai nhân cách và dị giới. Chương 42, câu chuyện về chàng sát thủ cô đơn phần 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đêm hôm đó chúng ta nên chạy thôi. Glenn và Jean đang bị một nhóm sát thủ của một băng đảng ngầm truy đuổi. TCS, không ngờ bọn chúng phát hiện nhanh thật. Glenn, nhưng chúng ta cũng lấy được thông tin rồi. Tốt nhất là không nên giao chiến tại đây, hãy ra khỏi địa bàn của chúng rồi cắt đuôi. Jean, cả hai chạy một mạch trong một khu rừng tối với rất nhiều tên sát thủ chuyên nghiệp khác đuổi theo sau. Nếu so về trình độ thì họ có thể hạ được chúng, nhưng nếu làm vậy thì sẽ gặp bất lợi vì họ vẫn còn trong địa bàn của kẻ địch. Một tên sát thủ ném một con dao thẳng về phía Jean. Jean xoay người, đá con dao bật lại phía tên sát thủ và trúng ngay cổ hắn. Sau một lúc ngắn ngủi thì họ cũng cắt đuôi được. Glenn và Jean đang đứng trên một cành cây khá to trong khu rừng. Tớ nghĩ là chúng ta nên nghỉ ngơi một chút. Glenn, cả hai ngồi nghỉ tại cành cây đó. Glenn lấy ra một bình nước và đưa cho Jean. Đây, tớ thấy cậu cũng khá mệt đấy. Glenn, cảm ơn nha. Jean cầm lấy chai nước và uống. Glenn thì vẫn ngắm nhìn cô gái xinh đẹp đấy mỗi khi cậu có cơ hội. Mà cậu cũng tuyệt thật đấy. Mặc dù là con gái nhưng cậu cũng không phải dạng vừa đâu. Glenn, Jean mỉm cười, cậu nói gì vậy, tớ vẫn còn thua kém cậu nhiều lắm. Glenn, không đâu, cậu tuyệt thật mà, tuyệt từ vẻ ngoài đến tâm hồn, trong khi tớ lại chả có gì có thể sánh với cậu cả. Glenn, Jean nhìn vào mắt Glenn, trong đôi mắt cậu cô gái cảm nhận được sự buồn bã và tuyệt vọng mà Glenn đang cảm thấy, trong đôi mắt đấy cũng có một phần thể hiện sự ghen tị của cậu đối với cô. Như tớ đã nói rồi đấy, rồi cậu sẽ tìm được ước mơ và mục đích của mình thôi. Jean, Glenn mỉm cười chua chát, cậu đang cố an ủi tớ à, cả câu trả lời hôm qua cũng vậy phải không? Cảm ơn cậu nhiều nhưng tớ ổn. Glenn, là thật đấy, Jean đột nhiên áp sát mặt mình vào Glenn làm cậu giật mình. Thật, không đùa à, Glenn, Jean gật đầu rồi mỉm cười. Glenn nhìn Jean chằm chằm rồi đỏ cả mặt nhưng vẫn không thể che giấu được sự hạnh phúc trên gương mặt. Có lẽ đã lâu rồi cậu mới cảm thấy hạnh phúc như vậy. Jean nắm lấy tay Glenn. Nếu cậu vẫn không thể tìm ra được lối thoát, mục đích, ước mơ của bản thân, thì tớ sẽ là người giúp cậu tìm ra chúng, tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu, quan sát cậu và giúp cậu vượt qua mọi thứ. Jean, Glenn lại một lần nữa cảm nhận được trái tim đầy bóng tối của cậu lại một lần nữa được soi sáng bởi một thứ ánh sáng ấm áp của Jean đã trao cho cậu. Cậu không biết phải làm gì ngoài việc nhìn cô gái tóc xanh đang mỉm cười đấy một cách đắm đuối. Rồi Glenn lại nhớ về gia đình cậu, nhớ về hai ông bà đã từng nhận nuôi cậu. Cậu lưỡng lự không biết phải làm gì, nhưng dẹp bỏ những gì cậu đã trải qua, Glenn đã quyết định được mục đích của cuộc đời mình. Cậu ngay bây giờ đây đã có sức mạnh, cậu có thể làm được điều đó. Glenn nắm chặt lấy tay Jean, nhìn thẳng vài mắt cô. Tớ hứa, tớ sẽ bảo vệ cậu, dù có như thế nào đi chăng nữa. Tớ sẽ bảo vệ cậu, tớ hứa, Glenn, Jean bất ngờ nhẹ nhưng rồi cô mỉm cười nhìn Glenn, cậu cũng mỉm cười theo. Mọi thứ sẽ thay đổi, phải thay đổi. Glenn, có đúng như vậy không? Một tuần sau, vào một đêm tăm tối, Glenn và Jean đang giao chiến với một sát thủ mặt nạ bí ẩn. Kỹ năng của hắn cũng không phải dạng vừa nên cả hai đang gặp rất nhiều khó khăn. Trận đánh kéo dài suốt một giờ và cả hai bắt đầu xuống sức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ổn rồi, phải tìm cách thoát khỏi tên này. Glenn, đột nhiên một tên sát thủ khác xuất hiện và tấn công ngay sau lưng Glenn nhưng cậu phản đòn và kết liễu hắn kịp lúc. Nhưng sau đó thì tên kia lao thẳng đến Glenn với một lưỡi dao sáng bóng đầy mùi chết chóc. Không kịp rồi, Glenn, âm thanh lưỡi dao vừa chém, máu đã đổ ra, nhưng người trúng đòn là Jean. Glenn, nhát chém đã trúng chí mạng ngay giữa ngực Jean, mặt nạ của cô rơi ra. Máu chảy ra rất nhiều. Glenn ngơ ngác nhìn Jean ngã xuống. Tên sát thủ lại chém thêm một đường nữa nhưng Glenn đã tung cước khiến hắn bật ra vài chục mét. Jean ngã xuống nhưng Glenn đã kịp quỳ xuống và đỡ cô bé. Jean, Glenn, hơi thở của Jean bắt đầu yếu dần và mắt cô bé cũng lờ đờ nhắm lại. Jean, sẽ không sao đâu, cậu sẽ vượt qua mà. Glenn bỏ mặt nạ ra, hoảng loạn xé một mảnh áo và bất lực bịt vết thương lại. Cậu nở một nụ cười bất lực và hoảng một cách tột độ. Từng lời nói luôn bị cắt quãng bởi tiếng thở gấp của Glenn. Không sao đâu mà nhỉ, cậu sẽ ổn mà nhỉ. Glenn, đột nhiên, Jean nắm chặt lấy tay Glenn, cậu nhìn chằm chằm vào cô, nước mắt bắt đầu chảy ra từ từ. Mưa cũng từ từ mà rơi theo. Jean, Glenn, cậu hãy cố sống, sống để tìm được ý nghĩa của cuộc đời, tìm được ước mơ mình. Jin, từng lời nói của Jin thật yếu ớt và chậm chạp. Glenn có thể thấy được tình trạng nguy kịch thông qua lời nói và nhịp thở yếu ớt và không đều của cô. Glenn hoảng loạn trong khi Jin vẫn luôn nhắc nhở cậu, kể cả khi trong tình trạng như này. Glenn ôm chặt Jin vào lòng. Tớ không thể đâu, không thể, không có cậu, tớ có thể làm được gì chứ? Glenn, cậu sẽ làm được, tớ tin chắc là vậy. Bởi vì, cậu mạnh mẽ, tốt bụng. Và còn, Jin cố sử dụng hết sức lực còn lại, cô gượng nửa người dậy và hôn vào môi của Glenn. Glenn bất ngờ trong nước mắt, Jin buông ra và mỉm cười nhìn cậu. Tớ rất yêu cậu, và tin tưởng người mình yêu là điều hiển nhiên. Jin, nụ cười đấy, như một thiên thần, nhưng thiên thần đấy đang dần cạn kiệt sức lực và không thể làm gì. Glenn gào thét lớn, cô bé đấy từ từ chút hơi thở cuối cùng rồi ra đi dưới trời mưa buồn bã. Gương mặt đấy, vẫn mỉm cười như thiên thần mặc dù đã không còn trên cõi đời này nữa. Glenn lặng im nhìn Jin, tên sát thủ trở lại thì ngay lập tức bị một luồng ma lực màu tím phát ra từ cậu bé đang đau khổ đấy gờ yêu ta ết chết. Glenn ôm chặt Jin dưới cơn mưa ngày càng lớn. Cậu vẫn im lặng, một ngày đẹp trời, ánh nắng chói chang nhưng lại có những cơn gió mát mẻ liên tục thổi qua các dãy nhà trong thành phố. Có lẽ đây sẽ là một ngày tuyệt vời để hẹn hò của các cặp đôi đang yêu nhau. Nhưng đó lại là ngày buồn nhất của một cặp đôi vừa mới thành. Đám tang của Jin, vì là một sát thủ bí mật nên chỉ có vua Alex, công chúa Eliza, Glenn có mặt. Không thể tin được, quá đau buồn cho một cô gái trẻ. Chị xin lỗi em, Eliza không kiềm chế được nước mắt. Sự hy sinh của cháu đã giúp ích cho đất nước, cháu là một anh hùng của nhân dân. Tất cả chúng ta biết ơn cháu. Vua Alex, ai cũng thể hiện sự tiếc nuối, đau buồn của mình. Còn Glenn, cậu đứng đối diện mộ phần của Jin trong vô cảm. Chẳng có gì thay đổi cả. Chẳng có gì, Glenn. Sau hôm đó, trái tim Glenn lại bị bao bọc bởi bóng tối và bị khóa lại bởi những sợi dây xích vô hình mà không ai có thể tháo ra. Một năm sau, Glenn đã 14 tuổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong suốt một năm, cậu đã gây thêm nhiều tiếng tăm trong thế giới ngầm và được rất nhiều kẻ sợ hãi mỗi khi nhắc đến sát thủ Slayer, máu lạnh hơn và tàn bạo hơn. Rồi một ngày, này, em nên có một người cộng sự mới. Eliza, em không cần, Glenn, thôi nào, Eliza kêu một cô gái khác cũng trạc tuổi Glenn xuất hiện. Là một cô gái tóc tím xinh đẹp, đây, con bé tên là Rayra, từ nay sẽ là cộng sự của em. Eliza, Glenn đưa ra một nét mặt khó chịu nhìn thẳng vào Eliza và Rayra khiến cô gái trẻ đấy cũng cảm thấy khó chịu. Này, cậu có cần phải tỏ cái thái độ đó không? Rayra, hả, thái độ, hả, Glenn, Eliza nở một nụ cười qua loa để giải tỏa căng thẳng. Thôi được rồi, không có gì đáng gây lộn đâu. Eliza, nhưng tính tình tên này làm sao em có thể làm cộng sự với hắn được? Rayra, Eliza khẽ nhỏ bên tai Rayra. Cậu bé này đã trải qua nhiều biến cố trong quá khứ nên tính tình mới như vậy, em nên thông cảm. Eliza, nghe xong, Rayra thở dài. Hais, được rồi, từ bây giờ tôi sẽ là cộng sự của cậu, mong cậu chiếu cố. Rayra, Glenn nhớ lại lúc trước Jin cũng nói như vậy, làm cậu nhìn Rayra với ánh mắt lạnh nhạt làm Rayra nổi cáu. Tên này, Rayra, để chị giới thiệu sơ lược qua. Đây là Rayra Fry, con gái của nhà Fry, một gia đình quý tộc. Eliza, Glenn liếc mắt hình viên đạn về phía Eliza. Khoang hãy kích động vội, cô bé này bỏ nhà đi vì cũng căm ghét quý tộc như nhóc đấy. Cũng đã qua huấn luyện bởi chị rồi, con bé cũng thuộc dạng thiên tài đấy. Eliza, Glenn từ từ bước đến đối diện, lạnh lùng nhìn thẳng vào Rayra. Quý tộc bỏ nhà làm sát thủ à, nực cười. Muốn sao cũng được nhưng việc cô sống chết ra sao thì đó không phải việc của tôi. Glenn, nói xong, Glenn lạnh lùng ngoảnh mặt đi mất. Một thời gian sau, họ làm việc chung với nhau. Nhưng khác với làm nhiệm vụ một mình, mỗi khi Glenn đi cùng với Rayra thì cậu luôn để cho cô thực hiện hầu hết mọi việc, còn cậu thì gần như không làm gì cả, lâu lâu lại chọc tức Rayra để cô phát cáu. Việc đó khiến Rayra luôn nghĩ Glenn là một tên lười biếng và chả bao giờ nghiêm túc trong bất cứ việc gì. Còn nữa, những lúc làm nhiệm vụ chung thì Glenn mang một chiếc mặt nạ khác nên Rayra vẫn không biết anh là ác quỷ Slayer. Và họ làm việc với nhau cho đến tận hôm nay. POV Glenn, và đó là quá khứ của tôi, xong, tốn năm chép mới xong flashback, tính ra thì bản thân tôi đây không biết khi nào mới viết xong bộ này vì vẫn còn rất nhiều thứ để nói, cách chương.